Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 662, đến đỉnh núi. Ha ha, lang đầu huynh, cái này không phải đưa cho ngươi còn có thể là cho người nào? Ta cứ như vậy ba thanh vũ khí, còn lại chính là ta chính mình dùng một thanh bảo kiếm. Còn lại thì hoàn toàn không có. Về sau ta là quyết tâm muốn đi theo tả hữu hộ pháp lẫn vào. Thiết đầu quái tự mình chỉ uống rượu của mình. Hoàn toàn không đem ta coi là chuyện đáng kể. Đã như vậy, ta cần gì phải hướng về hắn. Bạch Vũ nói đến cơ hồ là than thở khóc lóc. Khiến người ta nghe đều là thương tâm gần chết cảm giác. Lang đầu người nhưng là đúng tại Bạch Vũ chân tình bộc lộ, hoàn toàn không ưa. Hắn lúc này, lấy còn nhanh hơn thỏ tốc độ. Trực tiếp đoạt lấy Bạch Vũ trong tay lang nha bổng. Sau đó hắn trên không trung hung hăng khẽ múa. Trong không khí trong nháy mắt thì vang lên tiếng phá hủy. Trong mắt của hắn trong nháy mắt thì lộ ra vẻ hài lòng đến. Lúc này hắn mới nghĩ đến cái này lang nha bổng là Bạch Vũ đưa cho hắn võ phẩm. Sau đó hắn cười hắc hắc một trận. Nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói. Huynh đệ, người phần ân tình này ta lang đầu người xem như nhận. Về sau ở chỗ này, có chuyện gì, cứ việc phân phó, phàm là phân phó, ta lang đầu nhân tuyệt không một chút nhíu mày. Lúc này lang đầu nhân tài nghĩ đến hỏi Bạch Vũ tên. Sau đó Bạch Vũ nói cho lang đầu người, chính mình gọi là Bạch Hạc. Lúc này Bạch Vũ mặc lấy toàn thân bạch y phục, ngược lại là cùng tên của hắn có chút xứng. Lang đầu người không nghi ngờ còn lại, sau đó mở miệng nói, Bạch huynh đệ. Đã ngươi để cho ta hướng ngươi dẫn tiến tả hữu hộ pháp. Hiện tại ta lang đầu ngươi cũng được chỗ tốt của ngươi. Ta tuyệt đối không phải loại kia được chỗ tốt không làm tốt sự tình ngươi. Ngươi cái này cùng ta cùng tiến lên chủ phong. Hôm nay ta liền đem tả hữu hộ pháp dẫn tiến cho ngươi. Chỉ cầu Bạch huynh đệ ngươi về sau phát đạt. Đừng cho huynh đệ ta quên mất. Lang đầu ngươi rất rõ ràng. Một khi Bạch Vũ dâng lên cái kia hai thanh thần linh cấp vũ khí. Trắng như vậy Vũ khẳng định sẽ đạt được tả hữu hộ pháp hai người coi trọng. Đến lúc đó Bạch Vũ khẳng định có thể trở thành hai người này thân tín. Một khi Bạch Vũ thành hai người này thân tín. Trắng như vậy Vũ tương lai đắc thế. Đó là trên bàn đinh con trai sự tình. Chạy đều chạy không thoát. Ha ha, đó là tự nhiên. Ta cùng lang đầu huynh mới quen đã thân. Về sau chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Tại cái này Ký Long Sơn Mạch, chúng ta muốn lẫn nhau nhiều đi lại mới là. Bạch Vũ tiếp tục giả vờ giả vịt, mà lang đầu người thì cười càng vui vẻ hơn. Đi, ta dẫn ngươi đi gặp tả hữu hộ pháp. Sau đó không nói hai lời, lang đầu người liền đem chính mình lang nha bổng thu vào. Sau đó hắn trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về đỉnh núi đi đến. Chỉ là đi đến trên đường, lang đầu người mới mở miệng nói ra. Bạch huynh, muốn đến chủ này phong phong đỉnh vị trí. Còn có ba đợt người trông coi nơi này. Không có có ít chỗ tốt phí. Chỉ sợ là không thể đi lên. Đương nhiên, ta là không tại cái phạm vi này bên trong. Bất quá cái này chỉ có thể để ý tới ta một người. Lang đầu người sau khi nói xong, cầm cùng một chỗ lệnh bài đi ra. Khối này lệnh bài giống là một cái đỏ như máu ngọc. Lập tức lang đầu người tiếp tục nói, cái này huyết linh ngọc, là Ký Long Vương đại nhân phân phát cho chúng ta, chỉ có bị hắn công nhận người, mới có thể nắm giữ cái này huyết linh ngọc, bởi vì ngươi còn chưa từng gặp qua Ký Long Vương đại nhân. Ta đoán chừng ngươi là không có vật này, mà lại thiết đầu quái loại kia người không đáng tin cậy. Đoán chừng cũng sẽ không đem cái này huyết linh ngọc cho ngươi mượn dùng. Bạch Vũ tâm lý âm thầm siết chặt, lập tức thở dài một hơi. Nếu như lang đầu quái thật muốn hắn xuất ra huyết linh ngọc tới, cái kia chỉ sợ thân phận của hắn trong nháy mắt thì bại lộ. Nhưng là hắn không nghĩ tới cái này lang đầu quái vậy mà đáng yêu như vậy vì hắn tròn hoảng. Lang đầu huynh, đại khái muốn bao nhiêu linh thạch, bọn họ mới có thể thả chúng ta đi qua. Sau đó lang đầu người thụ một đầu ngón tay, mở miệng nói. Chỉ sợ thiếu một thiên linh thạch, không muốn nói, Bạch Vũ tâm lý âm thầm đau lòng, Linh thạch một khi đến hắn trong không gian giới chỉ, người khác muốn lại muốn đi ra ngoài. Cái kia chính là chuyện muôn vàn khó khăn. Nhưng là vừa nghĩ tới hắn muốn cả gốc lẫn lãi đoạt lại, hắn thì hung ác nhẫn tâm, mở miệng nói, tốt, ta nhận. Sau đó lang đầu người liền trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về phía trên đi đến. Không lâu sau đó, hai người liền đi tới tiếp cận 1/3 sườn núi chỗ. Bạch Vũ từ nơi này phát hiện, nơi này có 4 người tại đứng gác. Lúc này Bạch Vũ sắc mặt hơi hơi ngưng tụ. Hắn không nghĩ tới nơi này chỉ là 4 cái canh gác người. Thực lực vậy mà đều là thần linh thất trọng cảnh cảnh giới. Đứng lại, lang đầu người, người bên cạnh là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là đại vương chỗ địa bàn sao? Người không có phận sự, không được tự tiện đi lên. Một người tay cầm trường thương, thanh sắc sắc bén nói. Người này thực lực có thần linh thất trọng cảnh giới. So lang đầu người còn mạnh hơn một cái cấp bậc. Lúc này hắn câu nói này mang theo một cỗ uy áp, làm cho lang đầu người hơi hơi có cảm giác hít thở không thông. Bất quá Bạch Vũ lại là hết thảy như thường. Lúc này vị này thần linh thất trọng cường giả hơi hơi kinh ngạc nhìn Bạch Vũ liếc một chút, lập tức lại đem ánh mắt thu về. Lang đầu người trong nháy mắt cuồng mồ hôi, hướng về Bạch Vũ nháy mắt. Bạch Vũ trong nháy mắt liễu nhiên, sau đó mở miệng nói, các vị đại ca, tiểu đệ mới bái nhập Ký Long Vương đại nhân nơi này, bây giờ nghĩ đi gặp Tả Hữu hộ pháp, còn mời các vị đại ca được một cái thuận tiện. Sau khi nói xong, Bạch Vũ tay áo vung lên, trong nháy mắt cũng là 4 chồng chất linh thạch xuất hiện ở 4 người dưới chân. Mỗi một chồng chất linh thạch đều là 1000 khối. Lang đầu người trong nháy mắt liền đem ánh mắt trợn thật lớn. Nhưng là hắn biết lúc này không phải lúc nói chuyện. Lập tức hắn hướng về mấy vị thủ vệ cười nói. Các vị đại ca, ta vị tiểu đệ này vô cùng sùng bái Tả Hữu hộ pháp. Còn mời mấy vị tạo thuận lợi. Mấy người nhìn thấy có nhiều linh thạch như vậy, chỗ nào còn bảo trì bình thản. Sau đó một người trong đó mở miệng nói. Tiểu tử ngươi tên gọi là gì? Nhìn không ra ngươi vẫn rất có thành ý. Huynh đệ chúng ta cửa này, xem như ngươi qua, các ngươi mau mau lên đi, chờ một lát nữa, nói không chừng Tả Hữu hộ pháp cũng không tại đỉnh núi. Lang đầu người nghe vậy, không dám trì hoãn, trực tiếp lôi kéo Bạch Vũ thì nhỏ phía trên đi, chỉ chờ đến không thấy 4 người này, lang đầu mới mở miệng nói ra, ta nói Bạch huynh đệ a, ta nói chỉ ít 1000 linh thạch, nói là tổng cộng cấp 4 người bọn họ 1000 linh thạch. Ngươi làm sao một người thì cho 1000 linh thạch a? Nhiều linh thạch như vậy, ta nhìn đến trợn cả mắt lên nhảy a, Bạch Vũ trong nháy mắt có một loại muốn thổ huyết xúc động. Lập tức cả giận nói, ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết. Lúc này Bạch Vũ thả ra một cỗ so lang đầu người một chút mạnh một chút khí thế. Lang đầu người tưởng rằng chính mình đuối lý, trong nháy mắt thì bị dọa, sau đó hắn mở miệng nói, Bạch huynh đệ, vấn đề này được rồi. Đằng sau ngươi chú ý một chút là được rồi. Chúng ta nhanh lên đi. Không phải vậy Tả Hữu hộ pháp đi. Hôm nay ngươi cấp những thủ vệ này linh thạch, chỉ sợ cũng tốn không? Bạch Vũ nghe xong, trong nháy mắt cũng gấp. Hắn ngược lại không phải là gấp hắn tặng không linh thạch, mà chính là lo lắng cái này Tả Hữu hộ pháp thật rời đi. Như thế hắn hôm nay đầu tư liền xem như trắng đầu tư. Nhưng là hiện tại hắn cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi hắn hành động thiếu suy nghĩ, đến lúc đó Tả Hữu hộ pháp, không phải hắn có thể đắc tội lưu giữ ở đây, thì là chính hắn muốn chết. Cho nên hắn quyết định, vẫn là muốn trước gặp biết hai vị hộ pháp về sau, lại tính toán sau. Phía sau thời điểm, Bạch Vũ cùng lang đầu người hai người đều không có ngộ đến bất kỳ khó khăn. Lúc này Bạch Vũ rút linh thạch về sau, liền trực tiếp cùng lang đầu người cùng đi đến đỉnh núi. Lang đầu người, sao ngươi lại tới đây? Ngươi người bên cạnh là ai? Vừa tới đỉnh núi thời điểm, Tả Hữu hộ pháp trong nháy mắt liền phát hiện lang đầu người cùng Bạch Vũ hai người. Sau đó mở miệng hỏi, đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cầu đạo bên trong người.